cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 254, đừng đẩy chúng ta xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trần không để ý Triệu Ngọc Giao, mà nhìn Tô Trắc Phi, đáp, bởi vì mấy ngày trước, Liễu thiếu gia tới phủ, nô tỳ quét tước ở tiền viện, Liễu thiếu gia có nói mấy câu với nô tỳ. Ngươi câm miệng, Vân Trần còn chưa nói xong đã bị Triệu Ngọc Giao cắt ngang, ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt nhìn nàng. A, đại tiểu thư kích động như vậy làm gì? Liễu Trắc Phi hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đều muốn biết ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Giao, để nàng ấy nói hết. Ninh Vương trầm giọng. Triệu Ngọc Giao cắn môi, nhìn Vân Trần chằm chằm. Ngươi nói đại tiểu thư chỉ vì ngươi và Liễu thiếu gia nói chuyện vài câu, liền trừng phạt ngươi. Ninh Vương hỏi, đúng vậy, Vân Trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Ninh Vương nhíu mày, bên cạnh sắc mặt Vương Phi cũng hơi thay đổi. Mà Liễu Trắc Phi lại khinh thường cười lạnh một tiếng. À, máu ghen của đại tiểu thư thật đúng là, Minh Cẩn nhà ta liên quan gì tới đại tiểu thư nổi điên cái gì? Sau đó, Ninh Vương nhịn xuống cơn giận hỏi tiếp, lúc này, Vân Trần quỳ gối, trán dán chặt dưới đất. Xin Vương ra thứ tội chuyện sau đó, nô tỳ không dám nói. Ninh Vương nhíu mày, tại sao không dám, là sợ có kẻ trả thù ngươi sao? Liễu Trắc Phi kìm nén hưng phấn, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, có nương nương nhà ngươi ở đây, còn cả Vương gia, sẽ không có ai dám trả thù ngươi. Nô tỳ không dám, Vân Trần kiên trì, thoạt nhìn như đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không nói, nhưng chính vì như vậy càng khiến người ta tin rằng, nàng có lời khó nói. Ngươi câm miệng, không được nói bậy. Ta, Triệu Ngọc Giao vốn chột dạ, thấy Ninh Vương cùng những người khác dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, trong lòng quính lên, lập tức duỗi tay đẩy Vân Trần. Đừng đẩy chúng ta xuống nước, đừng đẩy chúng ta xuống nước. Đúng lúc này, Triệu Du vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh Thấm phu nhân đột nhiên chạy tới, đẩy Triệu Ngọc Giao ra, bảo vệ Vân Trần, nhe răng, hét lớn với Triệu Ngọc Giao. Đừng đẩy, cút ngay, ngươi cút ngay. Du Nhi, Thấm phu nhân che miệng gọi nhỏ. Mà những người khác trong phòng đều bị lời Triệu Du nói dọa sợ, đặc biệt là Ninh Vương. Không biết qua bao lâu, Ninh Vương tức giận rơi run rẩy, chỉ tay vào Triệu Ngọc Giao, hỏi Triệu Du. Du Nhi con vừa nói gì? Có kẻ muốn đẩy các con xuống nước. Ai, là ai, là đại tỷ của con sao? Vừa dứt lời, bầu không khí ở đây lập tức thay đổi. Từ năm trước sau khi nhị công tử, tam công tử, ngũ công tử liên tiếp xảy ra chuyện, Ninh Vương liền vô cùng kiêng kỵ thủ túc tương tàn, hậu trạch tranh chấp. Nếu chuyện này là sự thật vậy Triệu Ngọc Giao chỉ sợ sẽ rất thảm. Đừng đẩy Du Nhi. Du Nhi không muốn xuống nước, không muốn. Du Nhi không muốn chết. Triệu Du ôm lấy tay Vân Trần, ánh mắt ngây dại mà nhìn Triệu Ngọc Giao. Triệu Du tuy rằng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Vương, nhưng phản ứng của nó cũng đủ chứng minh tất cả. Dù sao, kẻ ngốc sẽ không vì hãm hại một người mà cố ý nói dối. Hai mắt Ninh Vương lập tức sáng như đuốc mà nhìn Triệu Ngọc Giao. Phụ Vương, không phải như vậy. Nữ nhi không có, không có. Triệu Ngọc Giao sợ tới mức khóc lóc bò qua chỗ Ninh Vương, ôm lấy chân ông ấy, cầu tình. Đừng chạm vào ta, chấm, Ninh Vương đẩy nàng ta ra. Triệu Ngọc Giao mở to hai mắt nhìn ông, bên trong đều là khiếp sợ và không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Vương đều luôn nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, sợ nàng ta té ngã, từ khi nào lại hét lớn với nàng ta như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.